Tôi bất ngờ đến mức không nói được câu gì, nhất thời chỉ có thể kinh ngạc mở to mắt nhìn. Anh rảo bước đi lại phía tôi, quan sát tôi từ đầu đến chân một lượt, thấy tôi nước mắt tèm lem run rẩy ngồi trên chiếc giường như vậy. Gương mặt đang nổi giận đùng đùng của anh liền bất chợt dịu xuống. Anh dùng hai tay ôm lấy vai tôi như muốn trấn an, nhẹ nhàng nói: "Nằm xuống đi, anh siêu âm cho em. Anh đừng lo, cứ tin anh." Dứt lời, anh quay sang nhìn chị bác sĩ kia. Chị ta dường như chột dạ nên vô thức lùi về phía sau vài bước, sắc mặt xanh lét như tàu lá. "Anh, em không biết là con anh. Em không biết. Em xin lỗi." "Thế cô biết siêu âm không?" "Em lúc này tôi mới chú ý kỹ thái độ của chị bác sĩ kia, cuối cùng phát hiện ra chị ta hình như có điều gì đó không ổn. Ngay từ lần đầu chị ta cứ nhìn đi nhìn lại khuôn mặt tôi mãi. Đến lần thứ hai thì siêu âm xong lại nhất quyết bắt tôi phải bỏ thai. Khi ấy tôi hoảng nên không thể bình tĩnh suy xét được. Bây giờ mới biết dường như mình suýt nữa thì bị lừa. Trong lúc chị ta vẫn còn đang ngắc ngứ thì anh hử lạnh một tiếng: "Nếu không biết siêu âm thì tránh ra." Nói xong, không buồn nghe đáp lại, đã bước đến chỗ máy siêu âm, ngồi xuống ghế của chị bác sĩ kia, thành thùng với tay lấy các dụng cụ cần thiết rồi ra hiệu cho tôi nằm xuống. Tôi chưa được anh siêu âm cho bao giờ, nhưng giờ phút này tôi tin anh, tin bố của con tôi, cho nên tôi chỉ có thể nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống. Trước mặt tất cả mọi người, anh cẩn thận vén áo của tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt máy siêu âm lên bụng, khẽ nói: "Bình tĩnh, hít sâu vào, thở đều, đừng gồng người lên nữa." "Vâng." Tôi không dám nhìn màn hình mà chỉ im lặng nhìn anh. Ở vị trí này chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt góc cạnh rõ ràng của vị bác sĩ đang ngồi trước máy siêu âm kia. Có anh ở đây, đáy lòng đang cuộn sóng của tôi đột nhiên có cảm giác được trấn an hơn rất nhiều. Anh nói tôi bình tĩnh, nhưng lúc ấy dường như tôi lại còn thấy anh căng thẳng hơn cả mình. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một vị bác sĩ lúc nào cũng luôn điềm đạm ôn hòa như anh trở nên lo lắng sốt ruột như vậy. Thậm chí bàn tay cầm máy siêu âm di trên bụng tôi không nhìn được còn khẽ run run. Lần này đến lượt tôi, rất muốn nói một câu: "Anh bình tĩnh." Anh cau mày quan sát kỹ lưỡng màn hình siêu âm một lúc. Tôi nằm bên cạnh cũng hồi hộp đến nỗi không dám thở. Chừng vài phút sau đó, anh mới thở hắt ra một hơi, nhìn tôi rồi nói: "6 tuần, 4 ngày, có phôi thai, có tim thai, con của chúng ta phát triển bình thường." Tôi cười, thế nhưng khóe miệng bỗng dưng lại nếm được vị mặn chát của nước mắt. Hóa ra, hạnh phúc và đau khổ cách nhau có đúng một gang tay. Chỉ sơ sẩy một chút thì mọi thứ đều có thể rẽ đi một hướng khác. Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa nên hỏi anh: "Thật hả anh? Anh kiểm tra kỹ chưa? Chắc chắn không anh? Con phát triển bình thường phải không anh?" Cả đời anh chưa bao giờ có lần nào siêu âm nghiêm túc như lần này. Anh lấy 10 năm học y ra đảm bảo với em, con của chúng ta vẫn phát triển bình thường. Nước mắt tôi như mưa rơi xuống, có dùng tay quệt đi cũng không sao kịp được. Miệng tôi lẩm bẩm nói: "Thế tốt rồi, thế là tốt rồi." Vừa nói đến đó thì bỗng dưng có một vòng tay gấp gáp ôm lấy tôi vào lòng. Mùi thuốc khử trùng, hương thơm da thịt quen thuộc và cả lồng ngực quen thuộc bỗng chốc vây lấy tôi. Anh không quan tâm là phòng siêu âm, mặc kệ ánh mắt của những người trong phòng, ôm chặt lấy tôi. "Cái đồ hâm này, sao em không nói với anh? Sao chuyện gì cũng chịu đựng một mình như thế hả?" "Vì em với anh chia tay rồi." "Anh chưa nói đồng ý chia tay. Giờ mình có con rồi, anh cũng không chia tay. Anh... em có nói gì thì anh cũng không chia tay." Đến nước này thì tôi hết chịu nổi rồi. Từng chiếc gai của áo giáp trên người bị lời nói của anh dần dần bẻ gãy. Ngay cả sự mạnh mẽ đến cố chấp của tôi cũng bắt đầu lung lay rồi. Anh nói: "Con của chúng ta..." "Phải rồi, em bé này là con của tôi với anh đấy." Anh thừa nhận việc đó như một điều hiển nhiên, khiến tôi xúc động đến mức không muốn buông tay. Anh khẽ vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Giai đoạn này em phải vui vẻ thì con mới phát triển tốt được, biết chưa?" Em biết rồi. Được rồi, giờ thì xuống giường đi, anh đưa em về nhà. Em tự đi về được, còn có Thu ngoài kia nữa, anh đưa em về. Thấy anh kiên quyết như thế, tôi muốn từ chối cũng không được, cuối cùng đành nghe theo lời trèo xuống giường đi theo anh. Lúc chúng tôi ngang qua chị bác sĩ kia, anh dừng lại nói một câu. Nói với người đã bảo cô làm thế, làm bác sĩ thì phải có lương tâm và y đức. Bất kể vì mục đích gì mà hại đến tính mạng con người, thì cũng không thể tha thứ được. Vẻ mặt chị kia đang tái xanh sẵn, nghe thấy thế thì ngay lập tức chuyển sang xám ngoét như trò. Chị ta ấp úng trả lời. Anh Thành, có gì chắc bàn nãy em nhìn nhầm, em không cố ý, em không biết là con anh, em xin lỗi anh. Cứ để pháp luật xử lý đi. Nói rồi anh không thèm để ý đến chị ta nữa mà dẫn tôi ra ngoài. Lúc Thu thấy tôi và anh đi ra, nhìn vẻ mặt nó không hề ngạc nhiên thì tôi cũng đủ đoán được là ai gọi anh đến đây rồi. Nó đứng dậy, nhìn mặt mũi tôi nhem nhuốc đầy nước mắt thì không nén nổi kích động, sốt sắng hỏi tôi. Sao rồi? Ổn chưa? Mày cứ đợi đấy. Ơ hay, tao đang hỏi ổn chưa cơ mà. Nãy nghe tiếng mày khóc bù lu bù loa, tao sợ quá nên mới gọi anh Thành xuống đấy. Mày nói cho tao nghe để tao đỡ lo đi. Sao rồi? Tôi định trả lời thì anh lên tiếng trước. Không sao rồi, phát triển bình thường. Chờ 12 tuần sẽ siêu âm lại thôi. Ôi thế ạ? Mừng quá, thế là tốt quá rồi anh ơi. Có thế chứ, nãy giờ em ngồi ngoài cứ lo mãi. Ừ, không sao rồi, đừng lo. Mà anh Thành chạy nhanh nhỉ, mới có chưa đầy một phút mà phi được từ khoa ngoại xuống đây là giỏi đấy. Anh chạy với tốc độ 100 km/h đấy à? Mặt anh trong thoáng chốc đỏ lên, ngại ngùng đáp. Đâu có, anh chạy hết tốc độ thôi. Gớm, chạy đến mức cả hành lang dài ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn kia kìa. Tưởng bác sĩ đi cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch kia. Chỉ có mình em biết, bác sĩ sốt ruột, muốn nhìn thấy vợ con thôi. Lần này đến lượt hai má tôi nóng gian, bỗng nhiên làm mẹ, bỗng nhiên chia tay, rồi bỗng nhiên anh không đồng ý buông tay. Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện gì cả. Giờ nghe Thu cứ trêu suốt thế thì xấu hổ lắm. Tôi mắm môi mắm lợi quát nó. Đứng đó luyên thuyên gì đấy, đi về thôi. Ừ, về, về. Anh Thành có về luôn không? Ừ có, em đưa trà ra cổng đi. Anh đi thay đồ rồi lấy xe. Vâng. Lúc anh đi rồi, con bạn tôi mới thu lại vẻ mặt cợt nhả ban nãy, nghiêm túc nói với tôi. Mày biết gì không? Không, sao thế? Nãy tao đi vệ sinh, tình cờ nghe bà bác sĩ vừa siêu âm cho mày nói chuyện điện thoại ở chỗ ngoặt sau hành lang ấy. Chẳng biết bà ấy nói chuyện với ai, nhưng mồm cứ bảo. Tên Trà hả chị? Vâng, tí em vào siêu âm em xem. Làm thế có được không chị? Vâng, em biết rồi. Mẹ, tao nghe đến đấy á, tao đã thấy nghi ngờ rồi đấy. Rồi mày gọi anh Thành à? Chưa, tao chưa gọi. Nhưng lúc tao nghe loáng thoáng tiếng mẹ khóc, bảo không bỏ thai, thì tao biết ngay con mụ bác sĩ kia không ổn, thế nên tao mới gọi anh Thành đấy. Nghe đến đây thì tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra được là ai đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Nhưng vì chưa có bằng chứng nên không dám nói cho Thu biết, sợ nó nổi điên lên tận khoa để tìm người ta, cho nên đành thở hắt ra một hơi. Ừ, tao biết rồi. Mày có biết sao tự nhiên con mụ đó lại hại mày không? Đoán được ai đứng sau không? Tao thấy giống kiểu fan cuồng của anh Thành lắm nhá. Chắc chắn phải biết về mày, với cả cũng phải làm ở bệnh viện này thì mới biết mày đi siêu âm rồi hại mày chứ. Ừ, cái này để tao hỏi thử anh Thành xem sao. Giờ không sao là tốt rồi, may mà anh Thành đến kịp, phải cảm ơn mày đấy. Thu nghe xong mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó hình như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng có lẽ không biết phải bắt đầu từ đâu. Lát sau nó mới bảo tôi. Chà, hôm trước tao nghĩ chuyện mày làm là đúng, nhưng sau thấy ông Thành đêm nào cũng đến nhà mày, đứng ở dưới đường nhìn lên, tao bắt đầu suy nghĩ lại rồi. Gì cơ? Ngày nào anh ấy cũng đến á? Ừ, tối nào anh ấy cũng đến, toàn đến muộn. Tao để ý thấy ông ấy đỗ xe ở cách cổng nhà mày một đoạn, xong đi bộ xuống rồi cứ đứng đó nhìn lên phòng mày, còn hút cả thuốc nữa. Anh tao bảo ngày xưa học y, cả lớp đều hút thuốc, mỗi anh Thành à, không bao giờ đụng đến điếu thuốc nào. Mà từ khi quen ông ấy đến giờ, tao cũng chưa thấy ông ấy hút thuốc. Thế mà tối nào á, anh ấy đến nhà mày, cũng đứng đó mà hút thuốc đấy. Ông ấy không nhắn tin cho mày, nhưng nhắn tin cho tao, chỉ hỏi mày có khỏe không, dặn tao ở với mày, chứ chưa bao giờ nhờ tao nói đỡ cho ông ấy một câu, hay nhờ tao khuyên mày nghĩ lại. Tao thấy ông này đàn ông cực, kiểu có bản lĩnh ấy. Ông ấy cũng yêu mày đấy. Chà, tao nghĩ mày nên nói chuyện thẳng thắn với ông ấy. Có việc gì thì cùng nhau giải quyết. Thêm nữa giờ mày có con rồi, con mày nên có bố. Hoặc dù mày và ông ấy không đến được với nhau thì vẫn còn có đứa con chung, vẫn phải ngồi lại để nói chuyện với nhau. Tao không biết nữa, tự nhiên bao nhiêu thứ xảy ra thế, tao trở tay không kịp. Lúc nãy ở phòng siêu âm, anh ấy cũng chẳng buồn hỏi tao câu nào, đã tự khẳng định em bé trong bụng tao là con của anh ấy rồi. Tao khi đó cuống cũng quên cả chối luôn. Đấy, nếu không yêu mày thì tội gì mà ông ấy phải thế? Tội gì mà cứ phải chờ đợi mày? Tội gì phải nhận con với mày? Mày nghĩ lại tất cả một lần đi, xem những gì ông ấy đã đối xử với mày rồi quyết định. Biết đâu ông ấy không yêu người cũ nữa, chẳng qua là vì quên xóa mấy cái ghi chú kia thôi. Thật lòng đã có lúc tôi cũng tự an ủi mình như vậy, rằng anh chỉ là quên xóa mấy cái ghi chú đó đi mà thôi. Thế nhưng vì lòng tự cao, vì cả sự thất vọng và lòng đố kỵ mà tôi vẫn quyết định không chấp nhận lý do đó. Giờ nghe Thu nói thế, tôi cũng nghĩ có lẽ bản thân mình cũng nên suy xét lại. Tôi đáp, ừ, đợi tao suy nghĩ đã, có gì tao sẽ bảo với mày sau. Ừ, mày cũng đừng nặng nề quá, trước kia ai chẳng có quá khứ, chỉ cần không dính đến tương lai thì tha thứ đi, không phải vì bất cứ ai cả, vì chính mày và con mày thôi. Tao biết rồi, anh Thành ra rồi kìa, về thôi, về nghỉ ngơi đi. Rời khỏi bệnh viện, anh lái xe đưa tôi về nhà. Thu cũng biết ý, không muốn làm phiền chúng tôi nữa nên không đi theo. Suốt quãng đường tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào thành ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban nãy kích động quá nên có lẽ làm ảnh hưởng đến con rồi. Giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho tâm hồn an tĩnh và cho con mạnh khỏe mà thôi. Những chuyện khác cứ tạm gác lại trước đã. Tôi mệt mỏi thiếp đi, đến khi có người chạm vào mới hé hé mở mắt ra. Thấy anh đang bế mình xuống xe thì lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại một lần nữa thì đã thấy ánh mặt trời trong ngày đã chuyển về buổi xế chiều. Eo, có chút nắng. Quay sang mới phát hiện ra có một người đàn ông đang nằm bên cạnh, lặng lẽ ôm tôi ngủ. Mới chỉ có hơn 2 tuần không được hưởng thụ cảm giác ấm áp quen thuộc này, tôi đã nhớ đến phát điên. Giờ dù có anh ở đây rồi mà không hiểu sao tôi lại vẫn cảm thấy nhớ da diết. Song song với nỗi nhớ đó còn có cả tủi thân, như kiểu vừa thấy thương mà vừa thấy giận. Tâm trạng của phụ nữ mang thai đúng là kỳ lạ, nắng mưa thất thường, khiến ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần. Nhìn anh nhắm mắt yên tĩnh như thế, tôi không nhịn được lại len lén thở dài. Dù đã cố tình thở rất nhẹ nhưng mà anh cũng nghe được, bảo tôi xem lại thở dài. Tôi xấu hổ vội vàng rời mắt đi chỗ khác, ấp úng đáp, không, không có gì đâu, nửa tháng rồi anh mới được ngủ ngon. Dạ, anh quen ở đây rồi, không ôm em anh không ngủ được. Tôi không muốn tiếp tục nói đến chủ đề đó, bởi vì trong thâm tâm vẫn còn khúc mắc chuyện cũ, cho nên không muốn quá thân mật với anh, đành lảng sang chuyện khác. Chiều nay anh không đi làm à? Sao lại ở đây? Anh xin nghỉ mấy ngày, dành thời gian chăm vợ con. Em chưa nói đó là con anh. Thai 6 tuần 4 ngày, tức là thời điểm thụ thai cách đây gần 1 tháng. Lúc đó anh đã tính rồi, không phải kỳ an toàn của em. Mình cũng không sử dụng biện pháp gì cả, cho nên em bé chắc chắn là con anh, không cần phải xét nghiệm ADN đâu. Tất nhiên tôi không thể múa dìu qua mắt thợ, lại càng không thể nói dối bác sĩ đã trực tiếp tạo ra em bé của tôi và siêu âm cho tôi. Cuối cùng chỉ có thể im lặng, coi như thừa nhận. Anh thấy tôi không nói gì thì quay sang, kéo đầu tôi áp vào lồng ngực vững chãi của anh. Tư thế ôm này khiến cho người khác cảm thấy tuyệt đối an toàn và tin tưởng. Bây giờ mình có con rồi, không phải nói chấm dứt là chấm dứt. Có chuyện gì thì thẳng thắn nói với nhau được không? Anh muốn thẳng thắn thế nào? Anh không hiểu tại sao em muốn chia tay. Anh không thấy mình làm gì có lỗi với em, đến mức em phải chia tay. Nếu anh sai chỗ nào thì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ sửa. Anh không sai chỗ nào cả, là em sai. Chà, tôi lặng lẽ cười buồn. Lẽ ra em không nên nghe được cuộc nói chuyện của anh với mẹ. Em cũng không nên tự ý mở điện thoại của anh ra để tìm thông tin về chị ấy. Nếu không biết thì đã chẳng buồn, đúng không? Tôi có cảm nhận được khi mình nói xong câu đó, lồng ngực của anh chợt cứng lại, giống như bất ngờ mà cũng giống như hối hận, phảng phất cả một chút bất lực và đau lòng. Anh im lặng một lúc rồi mới nói, mọi chuyện không phải thế, mẹ anh không hiểu chuyện của mình nên mới nói vậy. Lời nói của mẹ không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh cả. Anh yêu em nên muốn lấy em, ai cản cũng không được. Thành. Ừ. Em không từ bỏ vì lời mẹ anh nói, em từ bỏ bởi vì em không muốn làm người thay thế của ai cả. Em nhìn thấy ảnh của chị ấy trong điện thoại của anh, đúng là rất giống em. Em biết em không nên đọc trộm những thứ anh viết, nhưng đọc rồi mới thấy đó mới là tình yêu, không giống tình cảm của em với anh. Nếu anh nói chuyện anh yêu em không liên quan đến Thanh, em có tin không? Chắc là không. Anh vẫn ôm tôi trong lòng không buông ra. Anh không thể tốt, không hứa hẹn, cũng không yêu cầu tôi phải tin, mà chỉ nói, anh kể cho em một chuyện. Vâng, đúng là trước khi sang Nhật, anh có tình cảm với Thanh. Lúc học xong về Việt Nam, cũng vẫn giữ tình cảm đó, nhưng cuối cùng không thành. Tôi cúi đầu, biết về sau anh sẽ giải thích, nhưng nghe được câu đó vẫn cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên tôi sợ anh cười mình, nên vẫn cố làm ra vẻ không sao cả, gượng gạo nói, vâng, nhưng đó là trước khi anh gặp lại em. Anh có một đứa em sinh đôi, thường người nước ngoài không phân biệt được, vì anh với em trai rất giống nhau. Thanh là con riêng của bố dượng anh, đến nhà anh ở, quen biết anh và Vũ cùng một thời điểm, cùng là em gái của hai người bọn anh. Nhưng trong hai anh em anh, cuối cùng Thanh vẫn chọn Vũ. Em biết vì sao không? Tôi hoàn toàn không để ý đến cách anh dùng từ gặp lại, mà chỉ tập trung vào câu chuyện anh kể. Ngay đến đó mới đáp, vì mỗi người một tính cách, cảm giác ở bên người này không thể giống người kia được. Anh gật đầu, đối với em cũng vậy, dù em có giống Thanh vài nét đi chăng nữa, thì em cũng không phải Thanh, em là em. Anh yêu em chẳng phải vì bất kỳ điều gì cả, cũng chưa bao giờ coi em là người thay thế của Thanh. Cảm giác ở bên mỗi người không giống nhau, nếu như không yêu, thì dù em có giống hệt thì anh cũng không yêu. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nói dối. Bây giờ anh sắp được làm bố rồi, ở trước mặt con mình anh cũng sẽ không nói dối. Tôi không phải là kiểu phụ nữ thích mè nheo làm nũng, tôi là dạng người thích độc lập và cũng thích kiên cường. Và hơn hết, tôi đủ thông minh để hiểu hết những lời nói của anh. Anh lấy một ví dụ rất đơn giản về người em sinh đôi của mình. Dù giống nhau như hai giọt nước, giống đến mức ngay cả tôi mới nhìn cũng không thể nào nhận ra được. Vậy mà cuối cùng Thanh vẫn chọn em trai anh chứ không phải anh. Phải rồi, cảm giác bên mỗi người khác nhau, không thể nào vì một gương mặt mà yêu một người khác được. Tuy nhiên có những chuyện dù bản thân hiểu nhưng lại vẫn chưa thực sự chấp nhận được. Tôi không dễ dàng tin tưởng lời nói của anh tuyệt đối như thế. Tôi bắt đầu giống với những người phụ nữ đang ghen tuông khác, chất vấn anh. Nếu em không giống chị ấy, thì ban đầu anh có chắc mình sẽ để ý đến em không? Chà, anh không còn thích Thanh từ lâu rồi. Nếu không còn thích, tại sao vẫn giữ lại những dòng ghi chú đó? Tại sao vẫn lưu chị ấy là mối tình đầu? Anh không để ý đến những chuyện đó, lưu từ cách đây gần 5 năm rồi. Anh không nhớ nên quên xóa đi. Tôi không thèm nói với anh nữa, nhưng anh thì lại sợ tôi giận rồi ảnh hưởng đến con, nên ra sức dỗ dành. Chuyện đó là anh sai rồi, nhưng anh không nói dối em. Làm sao để biết được anh không nói dối? Em làm kinh doanh, nói gì hay làm gì cũng phải có chứng cứ, giấy tờ cụ thể. Em không thích nói suông. Thế thì sáng mai về nhà lấy sổ hộ khẩu đi, mình đi đăng ký kết hôn. Vẻ mặt tôi ngay lập tức ngơ ra, ban đầu định hờn dỗi thế thôi, nhưng đến khi anh nói đến kết hôn thì lại đột nhiên ngây ra, trong lòng cảm thấy không sao tin được. Trước tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ yêu nhau thế thôi, chuyện cưới xin chắc là rất khó để thực hiện. Thế mà bây giờ anh nói muốn chúng tôi kết hôn, tôi có thể lấy anh thật sao, làm vợ bác sĩ của tôi? Tôi đỏ mặt đáp, anh đừng đùa thế. Anh không đùa, sớm muộn gì cũng phải đăng ký kết hôn để còn khai sinh cho con. Anh định đợi đến khi em có thể chấp nhận anh thì mới nói đến việc này. Nhưng giờ có con rồi thì phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Anh muốn lấy vợ rồi. Trái tim tôi trong thoáng chốc vì lời nói của anh mà gần tan ra. Sự ngọt ngào lan từ khóe mắt xuống đến tận đáy lòng. Tôi ấp úng nói, Nhưng em còn chưa chuẩn bị gì cả. Với cả còn bên gia đình anh nữa. Kết hôn là chuyện cả đời, mình không tự quyết định được đâu. Chuyện của mình thì mình quyết định chứ. Nhưng mà anh không đợi tôi nói hết đã ngắt lời tôi. Anh đã bảo rồi, không ai có thể can thiệp được đến chuyện tình cảm của anh cả. Giờ em chỉ cần mạnh khỏe, ăn tốt, ngủ tốt, để cho con mau lớn. Thế là được rồi, mọi thứ cứ để anh lo. Anh biết quá khứ của em không? Bố mẹ anh có biết về em không? Anh biết. Chà, có những điều anh không nói ra nhưng anh hiểu. Em vất vả nhiều rồi. Sau này cứ đặt gánh nặng của em xuống, để anh gánh giúp em. Anh không học về kinh doanh, nhưng nếu như em cần giúp gì, anh vẫn còn một đứa em có thể sử dụng được. Anh định bán đứng em trai anh đấy à? Không sao đâu, nó rảnh rỗi lắm. Chuyện công ty có gì khó khăn, chỉ cần nói nó một tiếng, nó sẽ đến giúp em ngay. Nó làm ở công ty AVF. Này, anh đừng nói em trai anh là ông Vũ, giám đốc AVF đấy nhá. Ừ, là nó đấy. Em cũng biết Vũ à? Nghe xác nhận từ chính miệng anh, tôi kinh ngạc kêu lên. Em nghe tên nhiều lắm rồi, nhưng chưa gặp bao giờ. Thiên hạ đồn giám đốc AVF nhiều lắm, vừa giỏi lại vừa đẹp trai, mỗi tội lấy vợ rồi nên bao nhiêu người tiếc mãi. Hóa ra là em trai của anh à? Tôi nói đến đây thì sắc mặt bác sĩ nào đó lập tức xa sầm xuống, không cần đoán được cũng biết đang ghen rồi. Lần đầu tiên được chứng kiến anh ghen, tôi buồn cười lắm, nhưng chỉ biết cười thầm trong bụng, sợ anh giận thật nên đành nịnh nọt nói tiếp nửa vế còn lại. Giờ mới biết hóa ra anh Vũ cũng chỉ đẹp trai bằng chồng em thôi, bởi vì hai người giống nhau như hai giọt nước. Anh nghe thế mới chịu xuôi xuôi búng mũi tôi. Từ giờ không được gọi là anh nữa, phải gọi là em Vũ. Em sắp là chị dâu của nó rồi, thì nó có hơn em 7 tuổi, vẫn là em của em. Thế bao giờ em được gặp em Vũ? Còn lâu anh mới cho em gặp. Ngày hôm sau, bởi vì tôi vẫn muốn được sự đồng ý của gia đình anh, rồi mới tính đến chuyện lâu dài, cho nên tạm thời chưa đi đăng ký kết hôn. Anh hiểu được những đắn đo của tôi, cho nên không ép nữa, chỉ xin nghỉ làm ở nhà mấy ngày để chăm sóc cho tôi. Nấu cho tôi ăn mấy món dinh dưỡng dành cho bà bầu, mua sữa cho tôi uống, còn cẩn thận đến mức chia thức ăn thành rất nhiều bữa nhỏ trong ngày để cho tôi dễ nuốt. Mặc dù chưa hoàn toàn đặt xuống được những khúc mắc trong lòng, nhưng tôi nghĩ rồi, thời gian qua anh thực sự đối xử với tôi rất tốt, không hề để ý đến những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà ngược lại còn rất trân trọng tôi. Và lại, Thu cũng nói đúng, bây giờ tôi có con rồi, tôi sẽ không vì ai cả, mà đơn giản chỉ cần vì chính tôi và con tôi thôi. Con tôi cần có bố, cần có gia đình, và tôi cũng cần có một người đàn ông sẵn sàng đương đầu với cả thế giới để che chở và bảo vệ tôi. Cho nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ thử một lần, bỏ qua mọi chuyện một lần, nắm tay anh, tiếp tục đi đến hết con đường mà tôi đã chọn. Cứ như vậy, đến khi em bé trong bụng tôi bước sang tuần thứ 10, thì mẹ của anh đến tìm tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ bác ấy đột nhiên đến đây trong lúc anh vắng nhà như vậy, chắc hẳn là muốn nói cho tôi biết bác ấy không hài lòng về mối quan hệ này. Thế nhưng không ngờ, lúc tôi định vừa rót nước mời bác ấy thì lại nghe mẹ anh nói: đang bầu bì thì cứ ngồi xuống đi, đứng lên ngồi xuống nhiều lại ảnh hưởng đến em bé. Ngoại chuyện 2. Tôi không nghĩ bác ấy lại nói một câu như vậy nên nhất thời ngây ra, không biết phải trả lời như thế nào. Mãi sau tôi mới chậm chạp ngồi xuống rồi ấp úng đáp: vâng, nghe thằng Thành nói cháu có bầu hơn 2 tháng rồi phải không? Dạ vâng ạ. Bao nhiêu tuần rồi? Gần bước sang tuần thứ 10 rồi ạ. Chưa biết là con gái hay con trai nhỉ? Vâng, chưa biết ạ. Chắc phải 12 tuần mới xem được. Lúc đó ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi chính là bác ấy muốn biết có phải con trai hay không. Nếu con trai thì giữ lại, còn con gái thì sẽ bảo tôi bỏ. Mọi lần tôi xem phim cũng toàn thấy trên TV có tình huống kiểu này. Thế nhưng cuối cùng bác gái lại trả lời một câu không hề giống tưởng tượng của tôi. Bác ấy nói: ừ, gái hay trai cũng không quan trọng, cứ là con của thằng Thành là được rồi. Dạ. Mấy hôm trước Thành có về nói chuyện với bác, bảo bác chấp nhận cho cháu và nó lấy nhau. À vâng ạ. Nói xong Nó còn thêm một câu, cháu biết là gì không? Không ạ. Nó bảo không đồng ý thì nó vẫn lấy. Thế nên hôm nay bác đến đây để gặp cháu đấy. Tôi ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt của mẹ anh, một gương mặt có phần lạnh nhạt và khó tính. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy đuôi mắt đượm buồn. Dường như đã phải trải qua rất nhiều đau khổ và biến cố, nên sự đau thương mới có thể in hẳn trên gương mặt như vậy. Dù không biết bác gái đã từng trải qua những chuyện gì, nhưng để nuôi dạy được hai đứa con trai giỏi giang như anh và Vũ, chắc hẳn bác ấy đã hy sinh rất nhiều. Một người mẹ như vậy nhất định sẽ mong con mình lấy được một người phụ nữ có hoàn cảnh tương xứng. Nếu đặt tôi vào địa vị của bác ấy thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Cho nên tôi không trách mẹ anh một chút nào, chỉ hy vọng bác ấy có thể suy nghĩ lại, hiểu và cảm thông được, cho chúng tôi có cơ hội được ở bên nhau. Tôi hiểu mình nên nói gì và không nên nói gì, cho nên sau một hồi suy nghĩ mới đáp. Cháu biết là cháu với anh Thành có nhiều thứ không phù hợp, cháu cũng không có ý định trèo cao, nhưng tình cảm tự nhiên đến, không ngăn được bác ạ. Với cả giờ giữa bọn cháu lại có thêm đứa con, cháu hiểu là rất khó để bác chấp nhận. Nhưng thật sự đến khi làm mẹ rồi, cháu cũng chỉ mong con có đầy đủ bố mẹ, gia đình và hai bên ông bà thôi, không dám mong nhiều hơn đâu bác ạ. Cháu đang làm kinh doanh, đúng không? Vâng, công việc của Thành nó bận rộn như thế, cháu thấy thế nào? Bọn cháu thường không có nhiều mâu thuẫn, cháu thông cảm cho công việc của anh ấy, cũng như anh ấy thông cảm cho quá khứ của cháu. Mỗi người đều có những chuyện riêng, cháu nghĩ nếu không thông cảm thì không sống được với nhau đâu ạ. Hai đứa quen nhau thế nào? Cháu bị chồng cũ đánh phải nằm viện, anh Thành điều trị cho cháu ạ. Rồi cháu thích Thành, rồi tiếp cận nó à? Vâng, anh ấy là bác sĩ tốt, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng tử tế. Lúc đầu cháu thấy biết ơn, nhưng dần dần thì thích anh ấy bác ạ. Cháu chưa từng gặp người đàn ông nào tốt như anh ấy cả. Cháu nghĩ không chỉ riêng cháu, mà ai gặp anh ấy, kể cả bố mẹ cháu, cũng đều sẽ thích anh ấy thôi. Khi tôi nói câu này, ánh mắt bác gái hơi có chút khác lạ, dường như hơi ngạc nhiên, bởi vì không nghĩ tôi lại có thể trả lời như thế. Qua một lúc sau bác ấy mới nói, thời gian hai đứa chia tay, thấy con trai bác lần đầu tiên hút thuốc, bác rất thắc mắc cháu là người như thế nào mà có thể là một đứa con ngoan ngoãn như nó phải đụng đến thuốc lá. Giờ gặp trực tiếp mới biết đúng là bác nhầm rồi. Bác gái nhìn vẻ mặt nặng nề của tôi, bỗng nhiên nở một nụ cười. Lẽ ra ban đầu bác không nên phản đối, để Thành nó không phải buồn như thế. Nói cháu đừng cười, bác cũng có một đứa con không nghe lời như thế rồi, cấm cản mãi cũng chẳng được. Đến giờ mới nhận ra là bậc cha mẹ như mình, chỉ cần con cái sống hạnh phúc, nó ở bên ai cũng được, miễn là vui vẻ, thế là bác cũng vui vẻ. Vâng, cháu tên Trà, đúng không? Vâng, cháu tên Trà. Ừ, Trà này, thật sự mà nói, cũng chưa thể hoàn toàn chấp nhận cháu. Nhưng nếu như hai đứa quyết tâm ở bên nhau, thì bác sẽ không phản đối nữa. Bác không mong gì nhiều, chỉ mong cháu đối xử thật tốt với Thành, sống thật hạnh phúc với nó. Nó là đứa con trai mà bác kỳ vọng nhiều nhất. Bác chỉ muốn nó được vui vẻ. Sống mũi tôi cay cay, cảm giác giống như thời gian đang quay ngược lại nhiều năm về trước. Khi đó tôi chuẩn bị kết hôn với Thái, bố mẹ tôi cũng nói một câu, bố mẹ không mong gì nhiều, chỉ mong con được vui vẻ thôi. Bây giờ nghe lại lời nói đó từ miệng mẹ anh, tôi mới hiểu có lẽ bất cứ bậc cha mẹ nào trên thế gian này cũng chỉ cầu mong một điều ước đơn giản như thế. Tôi là một đứa từng phụ lòng cha mẹ, từng bị tâm thần, từng lấy một người đàn ông không tốt. Thế nhưng đến giờ phút này, tôi lại gặp được một người đàn ông có thể bao dung cho tôi, yêu thương tôi, và hơn hết còn có con và được mẹ của anh ấy chấp nhận. Như thế đối với tôi đã là may mắn lớn nhất kiếp này rồi. Tôi cố hít sâu mấy hơi để ngăn cho mình không khóc, dù hai mắt đỏ hoe. Cháu cảm ơn bác, cảm ơn đã chấp nhận cháu. Bọn cháu nhất định sẽ hạnh phúc. Cháu cảm ơn bác. Bác gái nhìn tôi, lặng lẽ rút ra một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng nói, đang có thai thì đừng khóc ở đây, đẻ con ra mắt ướt bây giờ. Nín đi, đợi bác chọn được ngày tốt rồi qua nhà cháu nói chuyện, xin cho hai đứa cưới nhau nhé. Cháu cảm ơn bác, Cảm ơn bác. Sau khi được gia đình anh đồng ý, đến lượt phải nói với gia đình tôi. Bố mẹ tôi sau khi nghe tin tôi vừa cưới được con rể tốt, lại còn mang thai cả cháu, thì mừng đến rơi nước mắt. Nhất là mẹ tôi, khóc đến sưng húp cả mắt lên. Thế là tốt rồi, chờ mãi, cuối cùng thì nó cũng chịu đẻ con cho bố mẹ bế cháu. Mẹ, con đi lấy chồng mẹ phải vui mới đúng, sao mẹ lại khóc? Tống được mày đi, mẹ mừng quá đấy, lo mãi, cứ sợ mày ế cơ, giờ cũng có người lấy rồi. Tôi thương bố mẹ đến đứt gan đứt ruột, đứa con gái lớn này bao nhiêu năm chẳng làm được gì cho cha mẹ. Tới giờ mỗi lấy chồng thôi mà cũng đủ khiến hai người mừng khóc một trận thế này. Tôi không dám nhìn mẹ nữa, sợ khóc theo nên vội vàng ngoảnh đầu đi chỗ khác. Anh đứng bên cạnh, thấy thế thì nắm chặt tay tôi như muốn động viên. Bố mẹ yên tâm, vợ chồng con sẽ cố gắng thực hiện chỉ tiêu 3 năm hai đứa, để đến khi đầy một nhà trẻ con thì thôi. Ừ, phải thế chứ. Bố tôi ngồi lặng im một góc, từ đầu đến giờ không mấy mở miệng nói câu gì. Lúc này bỗng dưng gọi một tiếng. Thành. Vâng, cha nó từng vấp ngã một lần, bố biết con cưới nó sẽ có ít nhiều thiệt thòi. Nhưng hai đứa quyết định cưới rồi, bố vẫn hy vọng con có thể đối xử thật tốt với nó. Bố yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cha, con không cảm thấy thiệt thòi gì cả. Con chỉ thấy mình gặp được đúng người nên muốn lấy, những chuyện khác con không nghĩ đến. Bố tôi nghe câu trả lời này của anh, gương mặt không giấu nổi sự hài lòng. Có lẽ ông cũng hiểu được tôi đã gặp được đúng người rồi, cho nên mỉm cười gật đầu. Ừ, bố giao con gái bố cho con. 2 tháng sau, khi em bé trong bụng tôi được 4 tháng, thì chúng tôi cưới nhau. Vì là đám cưới thứ hai, nên tôi không muốn tổ chức rầm rộ. Chỉ làm vài mâm cơm nho nhỏ, mời mấy người bạn thân quen đến uống mấy ly rượu mừng. Lúc này Thu cũng đã mang bầu đến tháng thứ 3, lại còn là thai đôi. Mới 13 tuần thôi mà đã tăng tận 5kg liền. Nó cưới trước tôi hơn 1 tháng, khi mới có bầu là cả gia đình anh Luân đã lập tức mang chầu cau sang xin cưới. Thu không thể lưỡng lự kéo dài thêm được nên đành nhắm mắt lên xe hoa theo chồng. Tự nhiên trở thành người có gia đình, tự nhiên có bầu, một đứa thích tung bay như nó, tất nhiên vẫn có ít nhiều bất mãn. Lúc nâng ly chúc mừng tôi, nó cứ nhăn nhó bảo, mày cưới xong nhớ đừng ru rú ở trong nhà đấy, phải ra ngoài cho biết đây biết đó, đừng có kiểu có chồng con rồi là quên hết anh em bạn gì. Mày nói gì mà ghê thế, tao không quên đâu, vẫn đi chơi với mày đều, được chưa? Thế còn được. Nó nhìn vòng bụng mới chỉ hơi nhô ra một chút của tôi, lại lườm anh Luân một cái rồi thở dài ngao ngán. Mày bầu đến tháng thứ 4 mà người vẫn còn gọn như thế, tao chỉ mong được một phần mày thôi. Bác sĩ của mày đúng là chăm sóc cho mày theo chế độ dinh dưỡng xịn thật đấy. Đúng là lấy bác sĩ có khác, có ăn cũng chẳng vào mẹ mà chỉ vào con. Anh Luân ngồi không cũng bị ăn đạn, nghe xong thì mặt méo xẹo. Anh cũng chăm cho em ăn tốt thế còn gì, mới 13 tuần mà hai đứa, đứa nào cũng nặng gần 3 lạng, vượt tiêu chuẩn của WHO luôn rồi đấy. Anh ép em ăn như một con lợn chuẩn bị xuất chuồng thì có, mới 3 tháng mà đã thế này, thì lúc đẻ xong còn như thế nào nữa hả? Đấy, nhìn xem, trông em có khác gì con lợn nái không? Đã bảo không muốn ăn rồi, mà hôm nào chồng cũng mua đồ ăn mang về. Không ăn thì thấy có lỗi với cái mồm mình, mà ăn vào thì thấy có lỗi với lương tâm. Trời ơi, sắp lăn luôn được rồi đây này. Tại anh lo em đói đấy chứ, em suốt ngày kêu đói còn gì. Mà chả bầu một đứa, em bầu tận hai đứa thì phải ăn gấp đôi chứ. Béo tí cũng được, miễn là con khỏe. Với cả càng mũm mĩm thì anh càng yêu. Béo thì anh đi tìm người khác thì có. Thôi, một mình em á là anh đủ rồi, thêm người khác nữa là anh chết thật đấy. Tôi với anh đứng nhìn hai người đó như vậy cũng không nhịn được cười. Tôi nâng ly lên, lấy nước hoa quả thay rượu để cảm ơn vợ chồng nó. Cảm ơn mày với anh Luân nhá, nhờ mày mà tao với anh Thành quen biết nhau. Là duyên số cả đấy, bọn tao chỉ góp một phần bé tí ti thôi. Vất vả mãi rồi, giờ cuối cùng cũng lấy được nhau. Sau này mày phải thật hạnh phúc vào đấy nhá. Ừ, mày cũng thế. Tao tin anh Thành không bắt nạt mày đâu, mày có hành anh ấy thì cũng hành vừa vừa thôi. Anh cười cười, lúc đó anh Luân với Thu nhớ bảo vệ em nhé. Rồi rồi, cạn ly, cạn ly. Chúng tôi vừa quay lại chỗ ngồi thì em trai anh và Thanh đến chúc rượu. Vẻ mặt của Vũ miễn cưỡng như kiểu không thích dạng tiệc tùng này tí nào, nhưng vẫn vì bị vợ kéo đến nên không thể không nghe theo. Thành nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi. Bình thường cô ấy đã sinh rồi, khi cười nhìn còn đẹp hơn gấp trăm lần. Mà đặc biệt hơn nữa là ở cô ấy có một loại sức hút gì đó khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu. Chúc mừng anh, chúc mừng chị dâu. Cảm ơn Thanh. Nếu sau anh trai em bận rộn quá, không có nhiều thời gian ở bên cạnh chị, thì nói với em nhé, em chạy đến với chị ngay. Thật mà, em nuôi con nhà lắm, chịu ăn, chịu ngủ, em bế cún sang chơi với chị cả ngày, à cả bóng nữa. Tôi đang định trả lời thì Vũ đứng bên cạnh, thở ơ nói một câu. Thế còn anh thì sao? Anh cũng muốn đi cùng à? Hỏi thừa. Cả ba người còn lại chúng tôi nghe xong đều bật cười. Vũ cầm ly rượu, nâng lên với chồng tôi, vẻ mặt tuy lạnh lùng khác hẳn với anh trai mình, nhưng không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác Vũ cũng là dạng đàn ông khi đã yêu thì rất nặng tình giống anh. Hôm nay không cần uống say, chỉ uống hết chén này thôi. Sau này anh cứ hạnh phúc dài lâu là được rồi. Ừ, cảm ơn em trai. Cạn ly. Tổ chức hôn lễ xong, cả hai chúng tôi không về nhà bố mẹ chồng mà quay về biệt thự ở Hồ Tây của tôi. Mẹ chồng tôi nói, còn trẻ phải có không gian riêng, bây giờ không cần tôi và anh ở chung. Chỉ cần sau này sinh con ra thì thường xuyên mang về nhà chơi với ông bà là được rồi. Có một người mẹ chồng tâm lý như vậy, tôi cảm ơn còn không hết. Nghe xong, không cần nghĩ đã gật đầu lia lịa. Lúc ấy bỗng dưng lại muốn sinh cả một đội bóng để có thể đem chia đều cho hai nhà. Đêm tân hôn trước khi đi ngủ, anh đột nhiên lấy ra một chiếc hòm nhỏ bằng gỗ đưa cho tôi. Tôi nhìn chiếc hòm trông có vẻ cũ kỹ và đơn giản đặt trong tay mình, tròn mắt hỏi. Cái gì thế hả anh? Em mở ra xem đi. Tôi nghĩ anh chọn thời khắc này để đưa thì chắc hẳn trong đó có thứ gì đó rất quan trọng. Bỗng dưng lại cảm thấy có chút hồi hộp. Tôi cẩn thận mở ra, thấy bên trong là mấy cuốn sổ tiết kiệm của anh và cả một khung cánh hoa anh đào ép khô nữa. Anh nhìn tôi rồi nói, trong này là toàn bộ tiền học bổng của anh hồi đại học, tiền thưởng các đề tài nghiên cứu ở Việt Nam, tiền nhuận bút, tiền thưởng tham gia nghiên cứu bệnh ung thư ở bên Nhật, tiền lương. Đây là tất cả tiền 10 năm nay anh tự kiếm được, trước anh định lấy vợ sẽ dùng để mua nhà. Nhưng em muốn ở lại đây nên tất cả tài sản của anh giao cho em. Tôi nhìn mấy cuốn sổ tiết kiệm có tổng trị giá mười mấy tỷ của anh, cảm giác đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó lại bỗng dưng thấy vô cùng xúc động. Không phải xúc động vì anh cho tôi tiền, mà là anh đem toàn bộ sự cố gắng hơn 10 năm qua của mình cho tôi. Nếu một người đàn ông dùng tiền để mua niềm vui của bạn thì không có gì đáng nói, nhưng nếu có một người đem cho bạn tất cả sự nỗ lực của bản thân anh ấy thì có lẽ bạn sẽ nhận ra mình thực sự quan trọng với người đàn ông đó. Cũng như tôi bây giờ, bỗng dưng thấy mình được trân trọng như một viên kim cương, yêu anh không thể thốt nên lời. Tôi quay sang, vòng tay ôm chặt lấy anh. Cảm ơn anh, còn một khung hoa anh đào ép khô. Em biết đó là gì không? Không biết, là số năm chúng ta gặp nhau. Tôi ngạc nhiên đến mức ngây ra mất mấy giây. Sau đó vội vàng quay đầu, đếm số hoa anh đào đã được ép khô cẩn thận trong khung kia. Một bông, hai bông, ba bông, tám bông hoa anh đào, nghĩa là 8 năm tôi với anh gặp nhau. Không phải, chúng tôi mới quen nhau gần 2 năm thôi. Tôi lắp bắp nói, sao lại là 8 bông, anh ép nhầm rồi. Không nhầm, nhưng mình mới chỉ gặp nhau có 2 năm thôi. Em muốn biết không? Tôi gật đầu lia lịa. Muốn, anh kể cho em đi. Anh biết em từ lúc nào? Hôn anh một cái rồi anh mới nói. Anh đừng có thừa nước đục thả câu nhé. Hết cách thôi, ai bảo anh thích em. Lúc ấy tôi không muốn cười cũng phải cười. Tôi xích lại gần anh, bảo anh nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng hôn anh. Ban đầu tôi chỉ muốn khẽ chạm môi một cái rồi buông ra. Thế nhưng còn chưa kịp dừng lại thì đột nhiên tay anh đã ghì chặt gáy tôi, cuồng nhiệt xây dưa môi lưỡi. Chúng tôi đã mấy tháng rồi không đụng vào người nhau. Mặc dù nhiều khi rất muốn, nhưng vì em bé còn quá nhỏ nên cả hai đành phải nhịn. Đêm nay là đêm tân hôn, nụ hôn này lại như một mồi lửa châm lên những khát khao đang phải kìm nén của cả hai. Cuối cùng tôi không thể nào kiềm chế nổi bản thân mình nữa, nhiệt tình hé miệng đáp lại nụ hôn của anh, hôn nhau đến nghiêng trời lệch đất. Môi anh vẫn vậy, mềm mại mát lạnh, còn vương cả mùi thuốc khử trùng sạch sẽ quen thuộc. Tôi giống như bị nghiện loại hương này, nên mỗi lần hôn anh đều nhấm nháp một cách đầy hưởng thụ. Ngay cả hôn từ tốn cũng cảm thấy ngọt ngào không thể cưỡng lại được. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi tôi, hôn thật sâu, bàn tay nóng rẫy đặt bên eo tôi cũng không chịu an phận nữa, bắt đầu di chuyển khắp người tôi. Ở tháng thứ tư thai kỳ, ngực tôi vẫn chưa có sữa, nhưng kích thước cũng lớn hơn khi chưa mang thai rất nhiều. Hai bên căng tràn thanh xuân và sức sống. Tôi không chịu nổi sự đụng chạm này, nên bắt lấy cánh tay em. Bác sĩ, anh khám cho em đi. Sao thế? Em muốn khám ở chỗ nào? Tôi kéo tay anh. Ở đây, khó chịu quá, chỉ muốn anh thôi. Anh khẽ cười, không trả lời mà tiếp tục hôn tôi. Thứ cảm giác này thực sự rất dày vò con người, sung sướng tưởng có thể chết nhưng lại khổ sở muốn vãn hồi, rất muốn được anh nhanh chóng lấp đầy sự khát khao trong tôi, nhưng lại luyến tiếc muốn quá trình ngọt ngào này cứ kéo dài mãi, để tôi cứ mãi hưởng thụ sự yêu thương của anh như vậy. Anh cứ nhấm nháp đến khi cảm thấy thỏa mãn mới chịu rời xuống dưới, hôn lên vùng bụng đã nhô lên của tôi một cách đầy cẩn thận và trân trọng. Muộn rồi, con gái ngủ đi thôi. Tôi đang thở hổn hển cũng phải phì cười. Ngủ đi, đừng xem chuyện xấu của bố. Cũng không phải chuyện gì xấu lắm, chỉ là bố mẹ yêu nhau thôi. Yêu nhiều không? Lát nữa sẽ cho em biết. Tôi như bệnh nhân nằm dưới bàn phẫu thuật của anh, không thể chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc anh dùng mắt thường và cả đôi bàn tay đẹp đẽ chuyên cầm dao mổ kia mổ xẻ nội tâm và thân thể của chúng mình. Sau khi ở đó tiết đủ mật ngọt, lưỡi anh mới từ từ chạm đến, quét một vòng rồi mới từ từ luồn vào bên trong. Đối diện với loại làm tình tuyệt vời này, cả người tôi lập tức căng cứng lên. Lúc đó hai mắt đã hoàn toàn dại đi, gần như sắp bùng nổ. Cảm xúc ùa đến như mưa rơi trong lòng. Thời khắc này gọi là tình đến, khó tự chủ. Anh ôm siết tôi thật chặt, hôn tôi say đắm. Tôi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, nhiệt tình đáp lại. Cứ như thế chúng tôi yêu nhau không biết mệt mỏi, không biết đến ngày mai, cả cơ thể lẫn trái tim đều hòa cùng làm một, thăng hoa đến lệch nghiêng trời đất. Cho đến khi có thể dừng lại, bầu trời ngoài kia đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng một ngày mới rồi. Tôi kiệt sức dựa vào lòng anh, thật sự lúc này không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những cánh hoa anh đào đã được ép khô kia nữa. Tôi yếu ớt nhắm mắt ngủ, bên tai chỉ có thể nghe tiếng anh thì thầm. Anh không nhớ nhầm đâu, 8 năm không phải 2 năm. Ngoài chuyện 3, năm đầu tiên ra trường, tôi được phân công đến bệnh viện X thực tập. Bởi vì trường đại học muốn giữ tôi ở lại làm giảng viên, cho nên quá trình thực tập này chỉ đơn giản là thủ tục. Khi ấy tôi đang tham gia một khóa nghiên cứu nên không thường xuyên đến bệnh viện lắm. Hầu như ngoài việc thỉnh thoảng bắt buộc phải đi trực thì thời gian còn lại tôi đều dành hết ở phòng nghiên cứu. Tuy nhiên, có một lần trong những lần đi trực hiếm hoi đó, tôi tình cờ gặp một ca cấp cứu rất kỳ lạ. Một cô bé khoảng chừng 17-18 tuổi, mặt xanh như tàu lá nằm trên cáng, quần áo trên người rách tả tơi, phần phụ chảy máu rất nhiều, đến nỗi tấm đệm dày bên dưới cũng trở nên ướt đẫm. Người ta nói em bị một đám côn đồ cưỡng bức, cả người chi chít vết thương do bọn chúng đánh đập và giày vò. Mấy người phụ nữ đứng ở hành lang khi đó thấy em cũng sợ không dám nhìn. Vậy mà người trong cuộc như em lại không khóc, cũng chẳng kêu la. Suốt từ khi được đưa vào bệnh viện cho đến khi vào phòng cấp cứu cũng chỉ mở to mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, không hé răng nói một lời. Hôm ấy tôi là người trực tiếp cấp cứu cho em, kiểm tra thấy màng trinh rách mới, nơi đó còn bị tổn thương nghiêm trọng đến độ phải khâu gần 10 mũi, mức độ nặng tới mức ngay cả một người đã quen với máu thịt như tôi cũng phải thấy rùng mình. Khi ấy không hiểu sao trong lòng tôi lại bỗng nhiên trào dâng một cảm giác thương xót rất kỳ lạ, không phải là đồng cảm giữa bác sĩ và bệnh nhân mà là sự đồng cảm và thấy đáng tiếc cho một cô gái. Em đang ở độ tuổi đẹp nhất mà phải chịu loại đau đớn về thể xác và tinh thần kinh khủng như vậy, mà đáng buồn hơn nữa là bởi vì vết thương đó mà sau này khả năng sinh sản sẽ bị ảnh hưởng. Dù những kẻ cưỡng bức em có vào tù thì cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương quá lớn lao đó. Cuộc đời em đến đây coi như đã có một vết nhơ không thể nào rửa sạch được nữa rồi. Sau khi tôi khâu xong, em bỗng nhiên túm lấy áo blue của tôi. Cuối cùng, sau cả một quá trình dài im lặng, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói một câu. Bác sĩ, anh trả lời giúp tôi một câu. Sao thế? Anh là đàn ông. Nếu gặp một người như tôi, anh có yêu nổi không? Tôi có chút sửng sốt nhìn em, nhất thời không nghĩ em sẽ hỏi như vậy, bởi vì câu hỏi này thực sự chẳng liên quan gì đến chuyên môn của tôi cả. Một cô gái sau khi bị cưỡng bức, tại sao không khóc lóc đòi báo công an, làm loạn lên đòi công bằng hoặc đòi giết những kẻ cặn bã kia, mà lại có thể bình tĩnh hỏi tôi một câu như vậy? Tôi không biết phải trả lời như thế nào, đành im lặng vài giây rồi đáp. Vết thương của cô không sao cả, đợi lành rồi sẽ bình thường lại thôi. Không đâu, cả đời cũng không bình thường lại đâu. Thấy em như vậy, tôi vốn định an ủi vài câu, tuy nhiên còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài có tiếng gào khóc. Sau đó, một người phụ nữ trông có vẻ sang trọng mở cửa xông vào phòng phẫu thuật của tôi để tìm em. Loại tình huống này tôi đã gặp nhiều rồi nên có thể thông cảm. Không nói gì nữa, tôi lẳng lặng tháo găng tay rồi xoay người đi ra ngoài. Ngày hôm sau không phải lịch trực của tôi nữa. Vốn dĩ tôi sẽ đến phòng nghiên cứu, nhưng suy nghĩ thế nào mà đi được nửa đường lại quyết định về bệnh viện. Tôi đến phòng khám bệnh cho em. Lần này vẫn một vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ như thế. Em ngồi bó gối nhìn ra khung cửa sổ, khi thấy tôi cũng chỉ mệt mỏi quay đầu lại nhìn mà không nói gì. Lần đầu tiên gặp bệnh nhân thờ ơ với bác sĩ như vậy, tôi cũng đành bất lực, cuối cùng phải lên tiếng hỏi trước. Cô thấy sao rồi? Còn đau nữa không? Đau. Hôm qua đã kê thuốc giảm đau cho cô rồi, y tá không mang đến cho cô à? Có rồi, nhưng tôi uống không đỡ. Đau ở đâu? Tôi kiểm tra xem. Em chậm chạp xoay người lại, chỉ vào đầu mình rồi nói. Ở đây. Tôi không quên được. Anh kê cho tôi thuốc gì đó, để tôi quên đi. Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra rằng hình như em đang có vấn đề về tâm lý. Có lẽ sự việc kia khiến em quá sốc nên mới có trạng thái không bình thường như vậy. Người ta nói, đáng sợ nhất không phải là kiểu người khi gặp trắc trở sẽ khóc lóc náo loạn, mà đáng sợ nhất chính là dạng người xảy ra chuyện gì cũng đều nuốt máu, nuốt lệ vào trong tim. Nếu trạng thái này kéo dài, nhất định sẽ bị trầm cảm. Tôi không biết dỗ phụ nữ như thế nào nên đành bảo, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng nghĩ đến nữa thì sẽ không đau nữa. Anh không có thuốc à? Y học không có loại thuốc đó. Nếu không có thì anh đi đi. Tôi lập tức ngẩn ra, bị đuổi như thế cũng không có cách nào, đành miễn cưỡng kiểm tra một danh sách thuốc một lượt rồi đi ra ngoài, bảo một bác sĩ nữ khác đến khám cho em. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều đến viện, thấy tình trạng của em nặng hơn. Hầu như ngày nào cũng chỉ ngồi bó gối trên giường, lặng yên nhìn ra cửa sổ. Bất cứ khi nào tôi vào khám bệnh, em cũng hỏi duy nhất một câu. Anh có thuốc nào để quên đi không? Tôi kiên nhẫn trả lời, không. Lần nào cũng bị em đuổi thẳng cổ. Buồn cười thật, trước đây chỉ có bác sĩ đuổi bệnh nhân khi bệnh nhân không chịu tiếp nhận điều trị. Vậy mà một bác sĩ có tâm với việc điều trị như tôi, ngày nào cũng bị một bệnh nhân đuổi, thế mà vẫn cố chấp không đi. Lúc ấy tôi không biết tại sao rào cản tâm lý của em lại lớn đến thế. Mãi sau tình cờ nghe được công an đến lấy lời khai, mới biết là lũ cặn bã kia đã cưỡng bức em, lại còn quay video tung lên rất nhiều diễn đàn và trang web. Rất nhiều người đã xem được những hình ảnh kinh tởm đó, đã bình luận về em rất khiếm nhã, lấy em ra làm chủ đề bàn tán rất sôi nổi. Nhưng chuyện này ngay cả một người bình thường cũng không thể chịu đựng được, huống chi một con bé chỉ mới mười mấy tuổi. Em sốc đến mức bị trầm cảm cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Một tuần sau đó, buổi sáng, theo thường lệ đến phòng em để kiểm tra, nhưng tôi không còn thấy em ở đó nữa. Phòng bệnh trống không, lúc hỏi kiếp trực hôm qua thì mới biết. Tối qua, em đột nhiên phát bệnh tâm thần nên được chuyển sang bệnh viện tâm thần rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in lời anh bác sĩ kia bảo tôi. Đúng là khổ thân con bé. Tự nhiên hôm trước kẹp nhầm tờ giấy kết luận vào danh sách thuốc. Nó đọc được cái kết luận việc sinh sản bị ảnh hưởng đã buồn lắm rồi. Thế mà xong cái bà ở phòng đối diện còn cứ oanh oang nói ở hành lang bảo con này bị cưỡng bức. Tao có clip đây này. Con bé ấy chịu mãi rồi cũng phát điên. Anh có biết chuyển sang viện tâm thần nào không? Nghe nói viện tâm thần ở bên Long Biên ấy, mà nhà con bé này giàu lắm, nghe nói tên bệnh án cũng tên giả đấy, kiểu người ta muốn giữ cho tương lai sau này của nó nữa. Thế ạ? Ừ, chú không thấy nhà nó giàu à? Bao nhiêu tiền cũng không tiếc, nhưng mà giàu có như thế thì giờ cũng tan nát một đời rồi. Khổ, mới có mười mấy tuổi thôi, thế thì làm sao mà dám đi học nữa? À, mà tâm thần thế thì học hành gì? Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy thương và tò mò, muốn biết về bệnh tình của em, tuyệt nhiên không nghĩ đến việc tìm em. Bởi vì chúng tôi, ngoài quan hệ bác sĩ và bệnh nhân ra, thì chẳng là gì cả. Sau khi em không còn ở bệnh viện mà tôi thực tập nữa, tôi quay về phòng nghiên cứu làm việc, nhưng thực sự từ lúc ấy cũng không còn tâm trí nào để nghiên cứu, mà đầu óc cứ quanh quẩn hình bóng em, muốn gạt đi cũng không thể nào gạt được. Tự nhiên tôi lại nhớ đến câu em nói, anh có thuốc gì để quên không? Đúng thật, nếu trên đời này có loại thuốc đó thì tốt biết mấy, chỉ cần uống một viên là mọi buồn phiền có thể giải quyết được rồi. Dần dần, cũng vì chuyện này mà tôi không còn đam mê với việc nghiên cứu nữa. Tôi từ chối lời mời ở lại làm giảng viên của trường, rồi quyết định nộp hồ sơ và làm ở bệnh viện mà tôi đã thực tập. Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản rằng mình thích làm bác sĩ hơn là giảng viên, thích trực tiếp cứu người hơn là đứng lớp dạy học. Thế nhưng chỉ có thâm tâm tôi biết, tôi quay lại nơi đó có một phần lý do muốn gặp lại em. Tôi muốn được gặp lại em một lần nữa. Tôi làm ở bệnh viện 1 năm, 2 năm, 3 năm, đến năm thứ tư thì tình cờ gặp một người con gái rất giống em. Khi em nhập viện, bị đánh nhiều nên gương mặt sưng và bầm tím rất nhiều chỗ. Tôi không thể định hình được khuôn mặt thật của em thế nào. Và lại trong lúc em ở viện, chỉ có mỗi mẹ đến thăm. Ngược lại, tôi cũng chưa từng gặp mẹ của em gái mình, cho nên đôi lúc vẫn cứ phân vân rằng liệu Thanh có phải cô gái năm đó không? Liệu rằng tôi có nhận nhầm không? Mặc dù biết khả năng lớn sẽ không phải cùng một người, nhưng vì tôi có cảm tình với gương mặt ấy, cho nên dần dần phát sinh tình cảm. Ban đầu là cảm mến, rồi thích lúc nào không biết. Chỉ là không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, mà không rõ đó là thứ gì. Trong lòng vẫn còn khúc mắc, nên tôi chưa bao giờ dám tỏ tình với Thanh. Ngay cả khi sang Nhật học bác sĩ nội trú, tôi cũng vẫn cảm thấy tình cảm này chỉ xuất phát từ một gương mặt giống nhau như vậy là chưa đủ. Đến khi quay về, biết Thanh yêu em trai của mình, tôi không cảm thấy quá đau lòng, mà chỉ thấy nuối tiếc nhiều hơn. Không phải tiếc nuối vì mình không can đảm tỏ tình, mà là vì cảm thấy mình đã bỏ lỡ đi một người không nên bỏ lỡ. Tôi quay lại bệnh viện, tiếp tục với công việc làm bác sĩ cứu người. Mối tình đầu không thành, cũng không muốn tìm hiểu thêm bất cứ người nào nữa. Tôi nghĩ sau này khi đến tuổi, muốn yên bề gia thất, tôi sẽ tìm một người phụ nữ bình thường để kết hôn, sinh vài đứa con, cứ như vậy nhạt nhẽo sống hết cả một cuộc đời. Thế nhưng cuối cùng khi tôi định nghe theo lời Thanh, chấp nhận tìm hiểu một bác sĩ tên Hằng cùng khoa, thì bỗng nhiên em lại xuất hiện bên đời tôi một lần nữa. Lần này không còn là mơ hồ nghi hoặc nữa, chỉ cần nhìn lướt qua một lần là tôi có thể khẳng định ngay em chính là người mình cần tìm. Đáng tiếc là lúc ấy em đã có chồng, mặc dù đã khỏe lại và không còn bị tâm thần nữa, nhưng hình như em lại bị chồng mình ngược đãi. Lúc nhập viện đầu phải khâu 4 mũi, vậy mà cũng chẳng có một ai đến thăm. Tôi rất muốn hỏi em có còn nhớ tôi không, nhưng thấy ánh mắt của em nhìn mình như hai người chẳng hề quen biết như vậy. Cuối cùng lại không ngại không hỏi nữa, mà trước khi em xuất viện chỉ dám nói một câu, bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật, nếu cô rơi vào trường hợp đó thì cứ báo chính quyền sẽ bảo vệ quyền lợi cho cô. Em nghe xong chỉ cười, lặng lẽ cảm ơn tôi. Khi ấy tôi thầm nghĩ, đồ ngốc, bị đánh đến như vậy, tại sao lại không ly hôn, tìm một người khác có thể đối xử tốt với em, ví dụ như tôi. Sau lần gặp đó, hình như ông trời cũng bắt đầu nhìn ra, tôi muốn gặp lại em, cho nên sắp xếp cho chúng tôi gặp thêm vài lần nữa. Tôi quen với bạn của em. Hóa ra, bạn của em có anh trai học cùng lớp đại học với tôi. Thế là bỗng dưng có cầu nối để trở thành bạn bè. Tôi vào Sài Gòn để học hỏi chuyên môn. Nghe Thu bảo em cũng ở trong này. Tôi biết con gái thường thích đến phố đi bộ để ăn mấy thứ đồ ăn vặt, nên cố ý đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ, xem rút cuộc là chúng tôi có duyên được gặp nhau ở Sài Gòn hoa lệ hay không. Cuối cùng, giữa một dòng người đông đúc, tôi nhìn thấy cô gái của tôi cầm một cốc sinh tố dâu tằm lang thang trên đường. Tôi lặng lẽ đi theo em, nhìn em chụp ảnh đường phố đông người, nhìn em bị người ta móc túi, nhìn em ngồi thu lu bên vệ đường. Tôi làm một việc mất mặt nhất trên đời, lợi dụng hoàn cảnh người ta để thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc em khốn khó để chiếm được cảm tình của em. Hết cách thôi, ai bảo tôi thích em. Sau khi về lại Hà Nội, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn. Có thời gian rảnh sẽ đi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng nhắn vài ba tin, vài lần tình cờ gặp nhau trên đường. Em bị bỏng, lại vào bệnh viện của tôi. Nhìn mặt em khi đó tôi chỉ biết cách thở dài trong lòng. Tại sao con gái mà lúc nào cũng thương tích đầy mình như vậy nhỉ? Người ta không trân trọng em thì thôi đi, ít ra em phải biết tự yêu bản thân mình chứ. Tại sao có chuyện gì em đều một mình chịu đựng như thế? Cứ như vậy tôi xót ruột chết được. Lúc ấy em có chồng nên tôi lại càng không thể nào nói ra tình cảm của mình. Tôi nghĩ nếu như em vẫn nhất quyết không từ bỏ người đàn ông đó thì mình cứ âm thầm yêu em cả đời cũng được, không cần phải nói ra những thứ trong lòng mình. Thế nhưng có một lần gặp em ở quầy bán bánh khoai mì giữa đêm khuya, thấy em say rượu không về nhà, ghế sau xe lại chở đầy đồ đạc giống như bỏ nhà đi. Biết em đã quyết định rời khỏi người đàn ông kia, tôi mặc dù lương tâm thấy cắn rứt, nhưng kỳ thực trong lòng thì lại cực kỳ vui vẻ, bởi vì tôi biết cơ hội của mình cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ cần em ly hôn, về sau tôi có thể đường hoàng quan tâm đến em, chăm sóc cho em, không để em phải kiên cường trong đơn độc thêm nữa. Tôi đưa em đến ngủ ở phòng làm việc của mình, đi mổ về xong cũng không nỡ rời khỏi đó mà ngồi canh em ngủ, tâm trạng phấn chấn suốt cả một đêm. Đến gần sáng, cuối cùng cũng gục xuống bàn thiếp đi, mở mắt ra đã không thấy em đâu nữa. Sau lần đó, em có vẻ mở lòng hơn với tôi, trở thành người độc thân rồi thì có thể thoải mái nhiều hơn. Không còn rào cản, tôi định sẽ từ từ tiếp cận em, từ từ dùng sự kiên trì của mình để ở bên em, chờ đến ngày em có thể chấp nhận tôi. Thế nhưng tôi chỉ mới đi được nửa chặng đường thì một chuyện bỗng nhiên xảy ra, đốt cháy toàn bộ giai đoạn còn lại, khiến mối quan hệ của chúng tôi đột nhiên xích lại gần nhau hơn. Hôm ấy tôi định sang khoa thăm bố em thì lại tình cờ nghe cuộc cãi vã của em và chồng cũ. Hắn gọi em là con đĩ, sỉ nhục em từng bị cưỡng bức, còn định đánh em. Khi ấy máu nóng trong người tôi bốc lên, cả đời tôi việc gì cũng có thể bình tĩnh, nhưng riêng chuyện người khác làm tổn thương em thì tôi không thể bình tĩnh được. Tôi không nghĩ nhiều, lao đến đánh nhau với chồng cũ của em một trận, mặc dù cũng bị đấm lại vài đấm, nhưng chẳng sao cả. Mẹ kiếp, tôi nhịn chồng cũ của em lâu lắm rồi, hắn không có tư cách làm tổn thương người phụ nữ của tôi. Đánh nhau một trận ầm ĩ, tôi bị giám đốc gọi vào phòng mắng thêm một trận. Tôi bị cách chức trưởng khoa, kỷ luật đảng, còn bị đình chỉ công tác mấy tuần. Tôi không hối hận, còn cảm thấy đánh như vậy vẫn chưa đã, vẫn muốn đấm cho thằng khốn nạn ấy thêm một trận nữa. Nhưng vì ngày mai phải mổ cho bố em nên tôi đành nhịn. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt kinh ngạc của chú giám đốc lúc đó khi nghe tôi nói: "Ngày mai chú có thể cho cháu mổ đặt stent nốt ca được không? Đợi cháu mổ xong thì chú muốn đuổi việc cháu cũng được." "Thành, cháu bị điên à?" "Không, cháu không điên. Cháu có biết cháu vào được bệnh viện này khó khăn thế nào không? Cháu có biết trường hợp như cháu được mổ chính ở phòng phẫu thuật, được làm trưởng khoa là đặc cách thế nào không? Có biết là nhiều người muốn được như cháu không hả? Thế mà cháu chỉ cần mổ đặt stent xong là nghỉ việc cũng được à? Cháu không cần tương lai nữa à?" "Người cháu định đặt stent là bố vợ tương lai của cháu. Chú, từ khi cháu vào làm ở đây chưa xin chú việc gì, nhưng lần này chú kỷ luật cháu sao cũng được, chỉ xin chú cho cháu được mổ nốt ca ngày mai thôi." Chú giám đốc vừa tức nhưng cũng vừa bất lực trước sự cố chấp của tôi. Chú ấy nhìn tôi quát âm lên: "Bình thường thì điềm đạm, mà khi yêu còn điên hơn cả thằng khác. Mổ đặt stent xong thì nghỉ 2 tuần cho tôi, cấm cậu bén mảng đến phòng mổ nữa." "Vâng, cháu cảm ơn chú." Tôi không muốn nói với em chuyện mình bị đình chỉ, sợ em mất công thương hại tôi. Mổ cho bố em thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay trở về khoa, nhận quyết định đình chỉ. Lúc về nhà, mẹ tôi biết chuyện thì khóc bù lu bù loa lên, đòi sống, đòi chết. còn nói đẻ tôi ra bao nhiêu năm, kỳ vọng tôi nhiều như thế, mà tôi lại làm một việc điên khủng như vậy. Tôi nghe đến điếc cả tai, cuối cùng phải trốn sang Nhật tìm sự bình yên. Ở bên Nhật một tuần, tôi chẳng biết làm gì, nên nhặt mấy bông hoa anh đào đem ép khô lại. Chỉ mong có một ngày nào đó có thể tặng cho em, nói cho em biết tôi đã chờ đợi em 8 năm. Sau này không muốn phải chờ đợi nữa, mà chỉ muốn ở cạnh em, yêu thương và chăm sóc cho em, để em dựa dẫm suốt cả một đoạn đường đời. Khi tôi quay về Việt Nam, em mời tôi đến nhà ăn cơm, rồi cũng từ lần đó, chồng cũ của em đến quấy phá. Tôi viện luôn lý do ấy để ở lì luôn nhà em. Đêm thứ hai em say rượu, nói với tôi rất nhiều chuyện. Khi đó tôi uống cũng nhiều, nhưng những lời em nói thì không thể nào nhầm lẫn được. Em nói em thích tôi, thích từ lần tôi nói với em bạo lực gia đình là phạm pháp. Em còn hôn tôi rồi nói, môi anh ngọt thật đấy. Rượu làm tôi say, nhưng tình mới là thứ làm cho tôi không tự chủ được. Đêm đó chúng tôi thực sự say rồi. Lần đầu tiên được chạm vào em, tôi mới biết được có được người phụ nữ mà mình yêu là một loại cảm giác thỏa mãn nhất trên đời. Không phải là thỏa mãn nhu cầu về sinh lý, mà là giải tỏa về tâm hồn. Tôi đã chờ đợi em lâu như vậy, âm thầm yêu đơn phương em lâu như vậy. Rút cuộc đến hôm nay, em cũng đã thuộc về tôi rồi. Sau một đêm điên cuồng đó, chúng tôi bắt đầu chính thức yêu nhau. Tôi có thể đường đường chính chính chăm sóc em, quan tâm em, vui vẻ ở bên em mỗi ngày. Tôi phát hiện ra, hóa ra cô gái mạnh mẽ mà tôi luôn thấy, hóa ra cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Em thích đi dạo phố phường, thích mua mấy món đồ xinh xinh nho nhỏ. Thậm chí, chỉ cần tôi nấu cho em một món ăn ngon, em cũng có thể cười cả ngày. Mà em càng như vậy, tôi lại càng thấy yêu em hơn. Tôi muốn đợi em có thể bước qua được quá khứ và chấp nhận tôi trở thành vợ của tôi. Thế nhưng đáng buồn là đoạn tình yêu mà tôi đã cố gắng làm cho nó yên bình cũng không thể nào êm đẹp đi đến cuối cùng được. Tôi đi trực, gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng không được. Tôi sợ em xảy ra chuyện gì nên đang trực cũng phải bỏ về tìm em. Tôi sang nhà bố mẹ em cũng không thấy, về nhà cũng không gặp. Cuối cùng lại nhìn thấy em ngồi nói chuyện với chồng cũ ở một quán cà phê ven đường. Tôi đứng ở đường bên kia nhìn em rất lâu, tự nhủ mình rằng vợ chồng cũ ngồi nói chuyện với nhau chẳng có gì là lạ cả. Tuy nhiên khi em trở về, nhìn thấy tôi, em vẫn cố chấp nói dối. Tôi không hiểu tại sao em phải giấu tôi. Lúc đó tôi có thất vọng, có nghi ngờ, nhưng trên hết bởi vì tôi tin em nên tôi không muốn vạch trần. Tôi vẫn tỏ ra bình thường, nhưng em thì không. Em nói vào Sài Gòn, nhưng em vừa đi đã có người gửi ảnh của em và chồng cũ cho tôi. Tôi không biết là ai gửi đến, nhưng nhìn hai người nắm tay nhau đi trên đường, bỗng dưng tôi lại không hiểu. Rút cuộc là em nghiêm túc hay là muốn chơi đùa với tôi? Em không quên được bóng chồng cũ hay là em không yêu tôi? Tôi không biết. Tôi im lặng định chờ em quay về rồi mới thẳng thắn hỏi tất cả mọi chuyện. Thế nhưng sau khi từ khi em đi Sài Gòn về, còn chưa kịp hỏi thì em lại nói chia tay. Em bảo muốn tìm người có thể giúp em trong công việc kinh doanh, muốn tìm một người đàn ông có thể bên em ngày đêm, chứ không phải tìm một bác sĩ bận rộn tối ngày như tôi. Tôi không phải là kiểu đàn ông gặp chuyện gì cũng hèn mọn níu kéo. Dù yêu em rất nhiều, nhưng tôi hiểu ai cũng có sự lựa chọn của mình, và em cũng vậy. Đối với một người không yêu mình thì níu kéo chẳng có ích gì, cho nên tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Chỉ là sau khi dọn về nhà, chẳng đêm nào tôi có thể ngủ ngon được. Con người thật kỳ lạ, có những chuyện bản thân hiểu rất rõ nhưng lại không thể nào chấp nhận, cố chấp cái không nên cố chấp và kiên trì những thứ không nên kiên trì. Tôi không ngủ được, lại căng thẳng thần kinh nên thử hút một điếu thuốc. Nicotine trong thuốc làm tinh thần tôi có vẻ tỉnh táo và dễ chịu hơn. Lúc này mới hiểu được tại sao hồi còn học đại học, các bạn nam cùng lớp tôi đi trực lại có thể đốt hết cả bao thuốc như vậy. Tôi không có việc gì làm, lại đến nhà em đứng nhìn phòng em sáng điện, rồi lại nhìn phòng em tắt điện, hút hết 2-3 điếu thuốc rồi đi về. Cứ như vậy, một ngày bận rộn đến thế nào, trôi qua cũng thấy dài. Cho đến 2 tuần sau, trong lúc đang mổ thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Làm bác sĩ, đang phẫu thuật mà nghe điện thoại là điều tối kỵ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ có linh cảm rằng đây là cuộc gọi quan trọng, mình cần phải nghe cuộc điện thoại này. Tôi lưỡng lự chừng vài giây, rồi quyết định tháo găng tay ra, bất chấp quy định của phòng mổ, bất chấp quy định của bệnh viện để nghe máy. Câu đầu tiên Thu nói, anh ơi, em với Trà đang ở dưới phòng siêu âm, Trà nó có thai rồi, nhưng bác sĩ bảo thai hỏng hay sao ấy, bảo nó làm phẫu thuật phá thai, nó đang khóc bù lu bù loa ở trên đây này. Mà em nghi cái bà bác sĩ siêu âm cho nó lắm, lúc nãy ở hành lang em nghe được. Đến đây thì tôi thật sự chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp tục nghe nữa. Tôi bất chấp quy định của phòng mổ, bất chấp quy định của bệnh viện, vội vàng đưa giao điện cho bác sĩ mổ phụ, rồi chạy như bay xuống khu phụ sản. Tôi không biết mình chạy được với tốc độ bao nhiêu, chỉ biết rằng mình phải đến bên em thật nhanh, đến với người phụ nữ tôi yêu và cả con của chúng tôi nữa. Em có thai rồi. Tôi xông thẳng vào phòng siêu âm, nhìn em nước mắt giàn giụa ngồi trên giường, thực sự muốn lao đến ôm chặt lấy em. Lúc ấy muốn an ủi, nhưng còn việc quan trọng hơn phải làm, nên tôi đành nhịn lại, rời mắt nhìn sang màn hình siêu âm để nhìn con tôi. Cả đời tôi đã siêu âm không dưới 1.000 lần thì cũng phải đến 999 lần rồi. Trên màn hình rõ ràng có phôi thai, vậy mà từ kết quả ghi trên bàn kia lại viết đỏ chói rằng không có phôi thai. Tôi biết có người định hại em, hại con của tôi. Cảm giác trong lòng thực sự tức giận và phẫn nộ, không sao chịu nổi. Nếu như tôi đến muộn một chút thôi thì mọi việc đã khác rồi. Cũng may là em vẫn bình an và con ở bên tôi. Nếu không thì chắc chắn tôi sẽ phải hối hận cả đời vì lại bỏ lỡ người phụ nữ mình yêu thêm một lần nữa. Cho đến bây giờ, chuyện tình cảm của chúng tôi đã có thể được coi là viên mãn. Em sinh cho tôi một bé gái giống tôi như đúc. Tất cả từng đường nét đều giống tôi, trừ khuôn miệng hay cười giống em. Mỗi ngày đi làm trở về nhà, chỉ cần nhìn thấy vợ con chờ đợi mình là mọi mệt mỏi đều có thể tan biến. Tôi sống đến giờ phút này, thật sự cảm thấy không hối hận về những chuyện đã làm, cũng chưa từng quan tâm đến quá khứ của em. Tôi chỉ mong sau này có thể chăm sóc em thật tốt, bù đắp lại những tổn thương rất lớn mà em đã phải chịu đựng trước kia, để em có thể dựa dẫm vào tôi hết cả một cuộc đời. Vợ tôi, con tôi, cuộc sống hiện tại mới là điều mà tôi đáng trân quý. Tình yêu không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, chỉ cần hiểu và cảm thông, chân thành ấp ủ, lên men từng giọt, bình đạm, cho đến khi viên mãn là đủ. Mối tình đầu, 8 năm chờ đợi em.